Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, trấn áp Netero. Bị như vậy thân mật đối đãi, Monkey thân thể không chỉ có chút như nhũn ra, mà nghe Vô Thương lời nói, trong lòng của nàng càng là hiện ra vô hạn ngọt ngào cùng hài lòng. Ta xem ngươi là đói bụng rồi, muốn ăn ta làm mỹ thực mới đúng hả? Monkey nhoẻn miệng cười, cũng là không có có dường như quá khứ chống cự, mà là sang sảng xoay người đối mặt hướng về phía Vô Thương. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, cách xa nhau khoảng cách bất quá một thước, thân thể càng là dính chặt vào nhau, lẫn nhau cũng có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ. Hai cái đều muốn, bất quá phía trước cái kia mới là muốn nhất. Vô Thương nghẹo đầu nhìn mặt cười mơ hồ đỏ lên đối phương, trên mặt lộ ra tà ý nụ cười, đột nhiên tiến lên trước, ở tại đôi môi bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, dường như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, vừa chạm liền tách ra. Bất quá tha là như thế, Vô Thương vẫn là rõ ràng cảm nhận được miệng bên trên truyền đến rõ ràng hương cùng khiến người ta muốn ngừng mà không được mùi vị. Monkey ngẩn ngơ, tuy là trong lòng đã chuẩn bị đối mặt ẩn giấu tình cảm của nội tâm, thế nhưng trong lúc bất chợt bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên của nàng, mặt cười vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, dường như nóng bỏng nước sôi vậy, hầu như toát ra nhiệt khí. Ngươi làm sao trộm thân a? Monkey chân dẫm một cái, mắc cỡ đỏ bừng trên mặt tràn đầy hờn dỗi, mặt cười hướng bên một bên, căn bản không dám nhìn tới Vô Thương hai mắt, sớm đã không có dĩ vãng hào sảng, mà là biến thành mối tình đầu. Bởi vì người yêu thân mật mà ngượng ngùng hoảng hốt nhu nhược thiếu nữ, khó có được chứng kiến Monkey lộ ra tiểu nữ nhi tư thế. Vô Thương cũng là tim đập thình thịch, bất quá chợt hắn nghĩ tới lúc này không phải lúc, vì vậy cũng chỉ có thể đè xuống xung động trong lòng. Được rồi, lần sau ta không ăn trộm thân, mà là quang minh chánh đại thân. Vô Thương vuốt vuốt Monkey mái tóc, vẻ mặt trêu đùa, đồng thời nhìn về phía Salaman Darkfinch cùng đồng dạng chứng kiến chính mình mà lộ ra hưng phấn cùng vui sướng hai thú. Nói, Monkey, người trước ở chỗ này xử lý thuần hậu Pepsi, ta còn muốn đi đối phó nơi này một đầu tiểu thần lan, đợi lát nữa đến tìm ngươi. Monkey nghe được trước mặt nói, trong lòng hờn dỗi một trong lập tức tăng nhiều. Bất quá đang nghe Vô Thương phía sau, cũng là trong lòng ngẩn ra. Tiểu thần lan, Vô Thương ngươi nói chẳng lẽ là ta phía trước gặp phải cái kia rất giống lời ngươi nói Netero sinh vật sao? Monkey kinh ngạc nói, không sai, đầu này Netero vốn là đang làm ngủ trạng thái. Bất quá bởi vì xem bộ dáng là đụng chạm tới thủy, cho nên tỉnh lại, bây giờ còn đang chung quanh nuốt chửng nơi này sinh vật. Muốn không phải là không giải quyết, chờ nó chạy đi, nhưng là sẽ tạo thành không nhỏ phá hư. Vô Thương gật đầu, nói đơn giản một lần, ân, vậy ngươi muốn cẩn thận. Cái kia con quái vật phía trước giường như cực kỳ đói bụng dáng vẻ. Monkey một chút đầu, chợt dặn dò, đối với Vô Thương, Monkey vẫn luôn là ôm mãnh liệt lòng tin, tin tưởng bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lẽ nào Vô Thương, giống như trước đây hai người mạo hiểm thời điểm một dạng, hiện tại cũng là như vậy. Vô Thương gật đầu cười, chợt ly khai không gian dưới đất, đi qua chân lý đầu óc cảm giác, bay thẳng đến Netero vị trí đi. Nhìn Vô Thương rời đi, Monkey vừa xoay người nhìn về phía Salaman Darkfinch. Trải qua mới vừa một hồi, Salaman Darkfinch nước mắt đã sắp muốn nổi lên hoàn thành. Đi ngang qua lần đầu tiên phun vọng lại chua xót biến hóa kiềm thủy phía sau, chân chính thuần hậu Pepsi mặc dù sẽ sinh ra, mới vừa thức tỉnh Netero đích xác rất là điên cuồng. Vô Thương theo hành lang một đường chiếu qua, khắp nơi đều có thể chứng kiến sinh vật hài cốt cùng bắn tung tóe ở trên vách tường huyết kế, răng rắc tương đương. Đáng sợ tiếng nhai quanh quẩn ở một gian bên trong thạch thất. Thân thể đã dần dần trở nên sung mãn Netero dường như dã thú cắn xé cùng một đầu mãnh thú huyết nhục, mà cơ hồ là đồng thời, Vô Thương cũng là đến rồi thạch thất cửa. Hai mắt lạnh nhạt nhìn một màn này. Xa lạ khí tức tới gần mình một chút liền kinh động đầu này Netero. Nhất thời ngừng ăn cơm. Nâng lên dính đầy máu tươi thằn lằn khuôn mặt. Trong mắt lộ ra điên cuồng cùng tàn nhẫn gắt gao nhìn về phía Vô Thương. Giống tương đương. Ở Netero khái niệm người trong loại cũng là một loại thức ăn. Mà sinh mệnh lực bàng bạc Vô Thương ở nó bên trong liền như cùng là tản ra hương thơm hương vị. Tuyệt đỉnh mỹ thực, trong mắt nhất thời bạo phát cường liệt tham lam, lập tức trưởng thành răng nhọn miệng rộng, dường như tên vậy trong chớp mắt vọt tới Vô Thương trước mặt. Miệng lớn cắn xé mà đến, thình thịch tương đương, Netero miệng rộng còn không có đụng chạm lấy Vô Thương. Vô Thương nắm đấm cũng là đã lao lao đóng dấu ở trên bụng của nó. Kinh khủng quyền kính trong sát na bạo phát. Netero lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn trực tiếp bay ngược mà sẽ. Dầm dầm dầm tương đương. Phảng phất là bạo phá một dạng. Netero thân thể cong lên. Căn bản là không có cách tháo xuống Vô Thương quyền kính. Cũng là đem sau lưng tường đụng nát. Sau đó lại là đụng nát phía sau tường. Liên tiếp không biết đụng đạp bao nhiêu tường. Chỉ ở Vô Thương trước người để lại một cái giường như võng không thấy đáy đường hầm. Dưới chân một điểm, Vô Thương sắc mặt không có chút ba động nào. Thân hình dường như xuyên toa không gian. Vài cái thời gian lập lòe, cũng đã hoành không biết nhanh hơn bao nhiêu khoảng cách. Đi tới một cái trên hành lang, mà tại đối diện thì là thân thể lõm xuống với trong vách tường Netero. Tiên huyết phảng phất là không cần tiền từ trong miệng chảy ra. Đem hành lang sàn nhà đều là nhiễm đỏ. Làm ngủ lâu lắm liền lực lượng đều yếu bớt. Còn là nói chỉ là hồng sắc Netero ngươi. Cũng chỉ có như thế điểm lực lượng. Vô Thương mở miệng nhẹ giọng nói. Netero có lưỡng chủng. Một loại là được khen là mỹ thực quý tộc lam sắc Netero. Một loại thì là giống như bây giờ con này một dạng hồng sắc Netero. Ở Netero cái chủng tộc này. Hồng sắc Netero tuy là cũng là cực kỳ đáng sợ cao sinh vật có trí khôn. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là lam sắc Netero trong tay nô lệ mà thôi. Không biết là không phải nghe được Vô Thương lời nói. Lún vào vách tường bên trong Netero dường như giận dữ dã thú. Chợt bạo phát ra khí thế kinh người. Không chỉ có làm vỡ nát tường. Càng là cất bước gian. Nhảy đi tới Vô Thương trước người. Lợi chảo xé mở không khí. Mãnh liệt chụp vào Vô Thương. Bất quá Netero công kích rất nhanh thì lại là bị chặn. Cổ tay của nó bị Vô Thương cầm trong tay. Đem lao lao cố định trụ. Vẫn không nhúc nhích. Dường như vừa rồi kinh khủng kia một chảo. Chỉ là hư ảo một dạng. Dưới cơn thịnh nộ cũng chỉ có như thế điểm lực lượng sao. Xem ra ta có chút đánh giá cao các ngươi những thứ này hồng sắc Netero. Bất quá cũng được. Ngược lại đối với ta mà nói. Người cũng chỉ là cái tốt nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Vô Thương nhàn nhạt một tiếng. Trên tay chợt thêm đại lực lượng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.